Chương 138, Giang Nam lại thăng cấp. Cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh diễn đàn, hiện tại có người chơi đã có chính mình dòng binh, bất quá, vương giả cấp bậc dòng binh tạm thời chưa có một cái. Căn cứ trên diễn đàn yêu sách đến xem, Mỹ quốc có mấy nhánh đội ngũ tinh nhuệ thông quan mạo hiểm cấp bậc. Hiện tại, bọn họ ở luận đàn ở bên trên rất là đắc ý cắt, cái này có gì tốt ý, chúng ta hoa hạ thiên bảng cao thủ, chiếu dạng có thể. Chưa các loại. Mọi người mau nhìn Giang Nam thư sinh các lộ hủy trở cấp bậc thiên, cấp 19, cấp 19 đây là tình huống gì chẳng lẽ nói, Giang Nam thư sinh thông quan vương giả cấp bậc độ khó phó bản không đúng, nếu như là vương giả cấp bậc, hệ thống phải có thông cáo mới đúng. Sẽ không phải là, cái kia treo bước tiến vào luyện ngục cấp bậc hắn ở bên trong thăng cấp A trở các loại, cũng có khả năng treo bước đánh chết một quy bột cũng khó nói ai trong nháy mắt, toàn bộ diễn đàn náo động một mảnh. Dĩ nhiên thật sự có cao thủ tiến nhập luyện ngục cấp bậc phó bản, đồng thời, vẫn còn ở bên trong thăng cấp lúc này, vô số người đang chú ý thế giới đẳng cấp bài hành bảng. Nếu như Giang Nam liền xuống 3 cấp, vậy thì đúng rồi. Đã nói lên, Giang Nam thất bại. Vẫn duy trì đẳng cấp không đổi, đã nói lên Giang Nam còn chưa chết. Chỉ cần bờ ơ tờ tư, tất cả đều có khả năng phó bản bên trong. Hô Giang Nam thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói. Cái này thăng cấp, chính là thoải mái. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Đẳng cấp, 19 cấp HP, 3450 năng lượng, 6000 vật lý công kích, 1183 ma pháp công kích, 1030 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 331 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị. May mắn giá trị, 9 kim tệ, 235.000 dòng binh, không công hội, không danh vọng, 23.000 độ đói bụng, 4100 kỹ năng, khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV1, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 200% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ. 60 giây màu trắng mũi kiếm đất dùng 3 động kiếm LV1, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 150% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV1, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 10 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50. Kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Xem xong rồi thuộc tính của mình sau đó, Giang Nam chỉ có cảm khái, chính mình vật lý công kích, rốt cuộc siêu việt ma pháp công kích. Ngoại trừ này bên ngoài, thăng cấp đến lẹ và 20 dĩ nhiên cần 30 triệu điểm kinh nghiệm, bấy cha đâu. Cấp 19 đến lẹ và 20 là một nấc thang, người chơi ở chỗ này thăng cấp cần kinh nghiệm so với trước mặt tổng cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Mà Giang Nam kinh nghiệm, càng là còn lại ngoạn gia gấp 4 nhiều. Vì vậy, đạt tới một con số kinh người, 30 triệu điểm kinh nghiệm. 13 bất quá, đối với Giang Nam mà nói, chỉ là một bộ kinh nghiệm mà thôi. Ken người chơi Giang Nam thư sinh hoàn thành khâu thứ nhất nhiệm vụ, vòng thứ 2 tiết nhiệm vụ mở ra, trong vòng 1 giờ, đánh chết 100 con đặc thù sơ lạnh. Nghe được hệ thống nhiệm vụ sau đó, Giang Nam cười nhạt, có cả lì ẩn ở, đánh chết 100 con sơ lạnh nhất định chính là dễ dàng. 10 phút không đến. Giang Nam có thể rất thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, chứng kiến Giang Nam sợ lạnh tin tức sau đó, Giang Nam không cười được. Nhân vật, sợ lạnh phẩm cấp, đặc thù đẳng cấp, 20 cấp sinh mệnh, 6.000 công kích, 120-130 bất kể là HP vẫn là lực công kích đều so với trước mặt hỏa diễm gỗ lìn thấp. Thế nhưng, sợ lạnh một cái thiên phú, làm cho Giang Nam không nói ngưng lế thiên phú, sợ lạnh thể chất, ma pháp thương hại giảm bất 99%. Nói rõ, một loại tồn tại ở trong truyền thuyết sơ lạnh, gần như miễn dịch bất kỳ ma pháp công kích. Dường như ngoại trừ đặc thù phó bản bên ngoài, thế giới bên ngoài rất khó nhìn thấy. Miễn dịch 99% ma pháp thương hại, nói cách khác cả lì ẩn 12.000 công kích số lượng đánh vào sơ lạnh trên người, chỉ có 120 thương tổn. Cơ mờ nờ nhạt, có dám hay không ở bấy cha một ít. Phía dưới sơ lạnh thân thể gần như trong suốt, chỉ bất quá. Ở ngọn lửa dưới ánh sáng lóe ra một tầng quỷ dị xích tranh sắc quang mang. Sơ lạnh không lớn, thoạt nhìn nghiêm nghiêm, ngược lại nữ sinh tuyệt đối sẽ không thích. Điểm ấy từ phía trên thiên hỏa cả lì ẩn trên nét mặt cũng có thể thấy được. Xoa xoa cái mũi của mình, Giang Nam không nói, 100 sơ lạnh, chỉ có dựa vào chính mình cứng rắn chém ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNG.